Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3371, cấu kết với nhau làm việc sống. 4 càng, 1 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3, tại Phó Trác sau khi nói xong, Tác Doanh bộp một tiếng, đem trong tay giấy sổ ghi chép khép lại. Cái này người, Tạ Vân Vương phủ muốn. Phó Trác lập tức ôm quyền khom người nói, trưởng điện sư anh minh, cái này người thủ đoạn hoàn toàn chính xác cực cường, chẳng qua là không biết. Đem cái này người thu nhập Vân Vương phủ về sau, nên an bài như thế nào? Trực tiếp đưa vào Hắc Giáp quân ở trong sao? Cái này, người ta quyết định không được. Tác Doanh lắc đầu nói, Vân Vương phủ thành lập đến nay, những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu, luôn luôn đều là do điện chủ đám người thống nhất an bài. Nếu người nói là thật, cái kia người này tư chất, sẽ mạnh đến một loại làm người không cách nào tưởng tượng đáng sợ mức độ, an bài tại Hắc Giáp quân làm bên trong. Sẽ mai một tư chất của hắn. Nghe vậy, Phó Trác nhướng mày. Vậy theo trưởng điện sứ ý tứ, phía trên còn có thể trực tiếp cho hắn viện lâm sứ thân phận. Không nhất định, Tác Doanh tiếp tục lắc đầu. Viện lâm sứ cũng không phải dễ dàng như vậy, liền có thể lên làm. Ngươi khi đó bỏ ra nhiều ít nỗ lực, chính ngươi rõ ràng nhất. Như đối Vân Vương phủ không có cống hiến to lớn, một bước lên trời sự tình, vẫn là không nhiều. Hắn cũng có thể tốn hao 100 triệu thần tinh, trực tiếp mua xuống viện lâm sứ vị trí này. Phó Trác thấp giọng nói thầm, dù sao, trong phủ có thể là có mười mấy người, đều là làm như vậy. Hừ, Tác Doanh bỗng nhiên hừ lạnh nói, loại lời này, về sau nói ít, đúng, thuộc hạ biết sai. Phó Trác cũng kịp phản ứng, vội vàng ứng tiếng, viện lâm sứ vị trí, là có thể mua. Điểm này, mọi người đều biết, 100 triệu thần tinh. Liền có thể mua được thất phẩm viện lâm sứ thân phận. 1 tỷ thần tinh, thậm chí đều có thể mua được thất phẩm trưởng điện sứ thân phận. Tứ đại phủ vực đều là như thế, vô cùng thống nhất. Rất nhiều người, đối này loại cơ chế vô cùng không vừa lòng. Nhất là như Phó Trác này loại, bỏ ra rất nhiều nỗ lực, thậm chí dùng hết sinh tử, mới vừa trổ hết tài năng người. Theo bọn hắn nghĩ, này loại hoa tiền mua sắm thân phận cơ chế, đối nhóm người mình. Cũng không công bằng. Thời khắc này nói thầm, cũng là vì phát tiết một chút trong lòng cái kia phần không vừa lòng. Có thể lên mặt quyết định sự tình, cũng là hắn một cái nho nhỏ viện lâm sứ, có thể nghị luận. Lại đi quan sát một chút cái kia Tô Bát Lưu, Tác Doanh vẻ mặt khôi phục, thản nhiên nói, ta cũng sẽ đem chuyện của người nọ, trình báo đi lên, đến cùng nên an bài thế nào cái này người, phía trên sẽ có định đoạt. Cái kia những người khác đâu? Phó Trác hỏi. Những người này cũng không tệ, tận lực lôi kéo, ngoại trừ cái kia Phong Tứ Kính bên ngoài, nguyện ý gia nhập Vân Vương Phủ, toàn bộ đều an bài đến Hắc Giáp quân bên trong, bọn hắn như thật có năng lực, đều có thể như ngươi như vậy trổ hết tài năng, ngược lại viện lâm sứ danh ngạch tổng cộng có 1 vạn cái, bây giờ, có thể là còn tra xét hơn 2.000 cái đây. Tác Doanh nói, thuộc hạ hiểu rõ, Phó Trác gật đầu, mà lùi về sau đi, mà Tác Doanh. Thì là lần nữa mở ra giấy sổ ghi chép, nhìn chằm chằm cái kia một trang cuối cùng tên, nhìn rất lâu. Họ Tô, cũng là cùng lúc trước vị kia, cùng họ A, đáng tiếc, ai. Quý Minh Phong hiệu suất làm việc, vẫn là có thể. Vẻn vẹn trong mấy ngày, hắn liền đã làm Tô Hàn sắp xếp xong xuôi đi tới nhị cấp khu danh ngạch. Có quý gia người, bị đổi trở về, Tô Hàn trên đỉnh. Nhị cấp khu truyền tống trận trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Lăng Thiên, Quý Minh Phong, cùng với Quý Thanh Hạm đám người, đều tới đưa tiễn. Tô đại ca, người mới đến ta quý gia bao lâu thời gian a, này muốn đi. Quý Thanh Hạm vểnh lên miệng nhỏ. Ha ha, về sau ta sẽ còn trở lại. Tô Hàn cười nói, Tô huynh, Quý Minh Phong đưa qua một viên chữ vật giới chỉ. Đây là phụ thân để cho ta giao cho ngươi, bên trong có 10 vạn miếng thần tinh. Hắn nói ngươi vừa tới thượng đẳng tinh vực, trong tay tiền tài hẳn là không nhiều, này chút mang lên, cũng xem như một chút vòng vèo. Vòng vèo, Tô Hàn lông mày nhướng lên, nhìn một chút cái kia Quý Lăng Thiên, cười nói. Không cần, ta có thần tinh, không thiếu cái này, ngươi vẫn là giữ lại, cùng ngươi muội muội cùng một chỗ tu luyện thể xác đi. Nói lên thể xác, Quý Minh Phong mắt sáng lên, nói. Tô huynh, trước ngươi, ta đều nghĩ rõ ràng. Theo giờ phút này bắt đầu, ta liền sẽ tu luyện cái kia côn bằng thánh thể, ngày sau, cũng nhất định phải trở thành như ngươi như vậy đại cường giả. Nỗ lực liền tốt, Tô Hàn gật đầu, Ta chính là tiến nhập nhất cấp khu, cũng có thể tùy thời trở về, nếu có cái gì việc lớn phát sinh, lập tức thông chi ta. Tốt, Quý Minh Phong ứng tiếng, này chút thần tinh, Tô huynh ngươi nhất định phải cầm lấy, nếu không. Huy, Tô huynh, soạt, truyền tống trận lấp lánh, Tô Hàn thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Ai, Quý Minh Phong thở dài tiếng, giúp ta quý gia nhiều như vậy, lại ngay cả điểm này thần tinh cũng không nguyện ý muốn. Như thế đại ân, ngươi muốn ta Quý Minh Phong, như thế nào báo đáp? A, nhị cấp khu, tòa truyền tống trận nào đó. Soạt, có bóng người hiển hiện, Tô Hàn theo bên trong đi ra. Dừng lại, trước truyền tống trận, có thuộc về tinh không liên minh thủ vệ tồn tại. Bọn hắn quét Tô Hàn liếc mắt, mở miệng quát. Ngươi là người phương nào? Tới nhị cấp khu làm cái gì? Quý gia hậu bối, đây là lệnh bài của ta. Tô Hàn nói xong, lấy ra một viên lệnh bài. Những thủ vệ kia nhìn một chút lệnh bài, sau đó nói. Tên gọi là gì? Tô Bát Lưu, cái gì? Lệnh Tô Hàn không có nghĩ tới là, đang nghe Tô Bát Lưu mấy chữ này thời điểm, những thủ vệ kia sắc mặt, lập tức xuất hiện biến hóa. Hắn liền là cái kia, Tịnh Viễn Sơn, Thanh Bì các nhóm thế lực, tại cùng một chỗ truy nã Tô Bát Lưu. Lời này truyền ra, lập tức nhường Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra, chính mình còn không có đi vào nhị cấp khu trước đó, thanh danh này, liền đã như mặt trời ban trưa a, bắt lại. Có thủ vệ quát, cái này người tâm tính tàn nhẫn, thủ đoạn tàn nhẫn, làm toàn bộ nhị cấp khu chỗ không dung, trực tiếp bắt lại, phát hướng Tịnh Viễn Sơn, Thanh Bì các bàn giao. Hiu hiu hiu, theo hắn tiếng nói hạ xuống, lập tức có rất nhiều bóng người, đem Tô Hàn cho bao bọc vây quanh. Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo, mở miệng nói. Tình không liên minh người, lúc nào, cũng chịu Tịnh Viễn Sơn cùng Thanh Bì các sai sử rồi. Chớ có nói hưu nói vượn, lên tiếng trước thủ vệ biến sắc, nói, là ngươi tạo nên sát lục quá nhiều, ta tình không liên minh, có nghĩa vụ vì dân trừ hại. Vậy các ngươi, lại vì sao muốn đem ta, giao cho Tịnh Viễn Sơn cùng Thanh Bì các xử lý? Tô Hàn cười lạnh nói, sợ là các ngươi những người này, đã thu không ít tiền a, ngươi. Thủ vệ kia vẻ mặt âm tình bất định, người ngậm máu phun người. Hừ, Tô Hàn hừ lạnh nói, tinh không liên minh, có tinh không liên minh quy củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho các ngươi quyền lợi, cũng không phải để cho các ngươi tại đây bên trong vênh mặt hất hàm sai khiến. Nếu ngươi nhóm thu hối lộ, cùng Tịnh Viễn Sơn, Thanh Bì các cấu kết với nhau làm việc xấu một chuyện truyền ra, cẩn thận đầu của các ngươi rơi xuống đất. Nghe thấy lời ấy. Những thủ vệ này triệt để biến sắc. Bọn hắn là thật, sợ phía trên biết việc này, như bị định tội làm cấu kết với nhau, cái kia tính mạng của bọn hắn, coi như thật khó bảo toàn. Đồ hỗn trướng, không cần ngươi giờ phút này càn rỡ. Thủ vệ kia nói, chúng ta có khả năng thả ngươi, nhưng Tịnh Viễn Sơn cùng Thanh Bì các, ngươi sợ là chạy không khỏi đi. Trừng lớn mắt chó của các ngươi nhìn xem chính là, Tô Hàn thản nhiên nói. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.